Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, giao chiến. Cam Lâm sửng sốt một lát, rất nhanh rõ ràng rồi Diệp Sát ý tứ. Diệp Sát, không hướng ngươi ra tay, bên trong, ngươi, là chỉ Nam Dung chi thế, mà không phải Long Quy. Diệp Sát nói, thuận tiện nói chuyện. Ta dùng là, ngươi, chữ, mà không phải là các ngươi. Cam Lâm cười khanh khách bắt đầu nói. Nguyên lai ngươi cũng là cái vô lại. Diệp Sát nói, khó nói ngươi cho rằng ta là cái gì tâm địa thiện lương người tốt sao? Những tên kia không phải biến thành rồi zombie. Chính là nhẫn nhịn không được cái này hắc ám thế giới. Lựa chọn trở về lên trời ôm ấp rồi. Đã nhưng không phải là các ngươi. Này mang ý nghĩa những cái kia sứ đồ đi lại nếu như mắt không mở nói. Diệp Sát hoàn toàn không chú ý giết chết một chút. Dù sao Diệp Sát cam đoan chỉ là không hướng Nam Dung chi thế ra tay. Mà không phải sứ đồ đi lại. Lùi một bước nói. Nếu như kia đầu Long Quy thật đủ cường đại. Diệp Sát cũng không có lòng tin xử lý Long Quy đồng thời còn có thể xử lý Nam Dung chi thế. Mặc dù là địch nhân. Diệp Sát cũng không phủ nhận Nam Dung chi thế cường đại. Lúc trước chiến đấu, hai người cũng còn không có lấy ra thật, tiến vào sống chết chém giết cấp độ. Hiện tại, Diệp Sát nói, trước hết để cho chúng ta nhìn xem kia đầu Long Quy mạnh mẽ đến mức nào. Đầu tiên kia đầu Long, quy lực phá hoại hoàn toàn chính xác dọa người, thậm chí có thể nói là cường đại khó có thể tưởng tượng. Làm kia đầu Long Quy đổ bộ về sau, đường ven biển bên cạnh kiến trúc, hoàn toàn ngăn cản không được Long Quy bộ pháp, làm kia đầu Long Quy giơ chân dẫm rơi, mảng lớn kiến trúc bị nghiền thành bột phấn, làm kia đầu Long Quy trống lên thân thể, hướng về phía trước xê dịch, vô số kiến trúc phát ra tiếng oanh minh, sau đó liền hướng về mặt bên đổ sụp xuống dưới, cơ hồ chớp mắt thời gian. Làm kia đầu Long Quy hoàn toàn lên bờ về sau, kia tòa đường ven biển chấn nhỏ kiến trúc, liền trực tiếp không thấy 10 phần một trong, mà tiến sau đại khái nhiều nhất chỉ qua rồi 2-3 phút mà thôi. Mặc dù lực phá hoại cùng thực lực cũng không thể hoàn toàn vẽ thượng đẳng số, nhưng còn có thể nói rõ một vài vấn đề, Long Quy kia khổng lồ thân thể mang đến lực phá hoại. Xác thực khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bất quá, Diệp Sát nghĩ biết rõ, Long Quy chân chính chỗ cường đại, cũng liền là thực lực chân chính. Diệp Sát tin tưởng, Nam Dung chi thế sẽ dùng hành động nói với chính mình. Xem như thánh tử, Nam Dung chi thế tuyệt đối có được giống như là thừa vụ trưởng thực lực cường đại. Này một điểm, Diệp Sát cùng Nam Dung chi thế nhiều lần giao phong. Tràn đầy cảm thụ, cho nên, Nam Dung chi thế tối thiểu nhất có được tôn vương cấp đỉnh phong. Hoặc là đến gần vô hạn đỉnh phong thực lực, mà lại, cùng lần trước so sánh, Nam Dung chi thế rõ ràng mạnh hơn, cũng lấy được một chút mới đồ vật. Ví dụ như, phương kia kim loại hộp kiếm, Diệp Sát đối với Nam Dung chi thế còn chưa vận dụng cuối cùng hai thanh kiếm. Cũng không thường cảm thấy hứng thú. Có lẽ kia đầu Long Quy có thể giúp đỡ Diệp Sát. Đem kia hai thanh kiếm ép ra ngoài. Lúc này đồng thời, Nam Dung chi thế mang theo sứ đồ đi lại đã trở lại rồi đường ven biển trấn nhỏ. Mặc dù từ bỏ tiếp tục cùng Diệp Sát khai chiến, để Nam Dung chi thế phi thường không cam lòng, nhưng một số thời khắc nhất định phải làm ra lựa chọn. Tại xử lý Diệp Sát cùng xử lý Long Quy ở giữa. Hiển nhiên xử lý Long Quy càng thêm vội vàng một chút. Đương nhiên, nếu như Nam Dung chi thế có thể xác thực bảo đảm nhất định có thể xử lý Diệp Sát. Có lẽ sẽ tạm thời buông tha Long Quy cũng khó nói. Tiếc nuối là Nam Dung chi thế cũng không thể làm ra dạng này cam đoan. Cho nên, Nam Dung chi thế lựa chọn người sau. Xử lý trước Long Quy, ngăn cản này đại gia hỏa tiếp tục tiến hành phá hư. trở lại đường ven biển trấn nhỏ. Khoảng cách kia đầu Long Quy càng ngày càng gần. Nam Dung chi thế không chút do dự hạ lệnh nói, tay bắn tỉa vào chỗ, sau đó bắt đầu xạ kích. Súng ngắm tiếng vang rất nhanh xuất hiện, ngay tại Nam Dung chi thế ra lệnh trong nháy mắt liền vào đi nổ súng. Điều này thực rất bình thường, Long Quy hình thể quá khổng lồ, chỉ cần không phải cái ngớ ngẩn, đều khó có khả năng đem viên đạn cho đánh méo xèo. Nương theo lấy súng vang lên, Long Quy lưng trên toát ra đốm lửa nhỏ, tại ban đêm phụ trợ dưới, lộ vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng cho Long Quy tạo thành sát thương lại không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Long Quy mai rùa trên, bị tạc mở rồi một khối nhỏ, nhưng căn bản không nhìn thấy ẩn tàng tại mai rùa phía dưới huyết nhục. Này ý vị bột thương kia cho Long Quy tạo thành tổn thương rất có hạn. Chỉ là đối phương mai rùa mặt ngoài tạo thành một điểm tổn thương mà thôi. Như vậy, là súng ngắm uy lực không đủ sao? Diệp Sát cũng không cho là như vậy. Hắn thấy tận mắt đối phương sử dụng súng ngắm uy lực phi thường không tầm thường. Thậm chí, một số phương diện mà nói, không kém hơn Nhiếp Phá sử dụng ưng kích trường không. Nhiếp Phá ưng kích trường không càng thêm chí mạng một chút. Có được cực mạnh lực xuyên thấu, sau đó phối hợp bạo tạc viên đạn, nhường cho con hòn đạn trong cơ thể bạo tạc, phi thường chí mạng, sát thương to lớn, nhưng này tên sứ đồ đi lại sử dụng súng ngắm thì là lực phá hoại kinh người. Mặt ngoài tổn thương hơn xa tại Nhiếp Phá ưng kích trường không. Cả hai có thể nói là bán kính 8 lượng, chỉ là đặc điểm khác biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trực tiếp tổn thương, chỉ sợ vẫn là tên kia sứ đồ đi lại tay bắn tỉa sử dụng súng ngắm uy lực càng kinh người hơn. Cho nên, không phải đối phương vũ khí uy lực không đủ, mà là kia Đờ Long quy lực phòng ngự quá mức dọa người rồi. Phanh, phanh, phanh, súng ngắm âm thanh xuất hiện rồi trong nháy mắt đình chỉ. Hiển nhiên tay súng bắn tỉa kia đại khái cũng bị Long quy lực phòng ngự dọa sợ. Nhưng rất nhanh lại vang lên, bắt đầu hướng lấy Long quy liên tục nổ súng xạ kích. Này rõ ràng cũng chọc giận rồi Long quy, nhận đến thủy tinh linh Moya lực lượng ảnh hưởng viễn cổ loại. Tại sinh ra biến dị mà đạt được lực lượng tăng lên đồng thời, cũng sẽ trở nên táo bạo. Đặc biệt là kia đầu Long Quy vẫn là thi hóa, thuần túy bằng vào bản năng hành động, để Long Quy càng dễ giận. Giống, giống, kia đầu Long Quy mở ra chính mình miệng lớn, phát ra như là sóng lớn gõ đánh mặt biển tiếng vang. Lộ vẻ phá lệ ngột ngạt tại kinh người, chấn người màng nhĩ phát run. Sau đó, Long Quy kia to lớn thân thể bắt đầu vặn vẹo. Thân thể mặt bên một mảnh kiến trúc liền bị Long Quy cho đụng ngã. Không, dùng đụng ngã để hình dung cũng không chính xác. Nghiêm khắc nói đến, kia đầu Long Quy chỉ là vặn rồi vặn thân thể. Hết thảy chung quanh liền như là xếp gỗ đồng dạng không chịu nổi một kích. Toàn bộ đổ sụp rồi xuống dưới. Lúc này đồng thời, Nam Dung chi thế mang theo sứ đồ đi lại đã đi tới rồi Long Quy chung quanh. Để Long thị huynh đệ đi chuẩn bị, Nam Dung chi thế hô nói, cần lấy bọn hắn dùng Long trụ phong cấm Long quy hành động, có hạn chế di động năng lực đồ vật cùng năng lực. Toàn bộ tiến hành phối hợp, Nam Dung chi thế chung quanh một vòng sứ đồ đi lại đáp ứng một tiếng, nhanh chóng tản ra đi để chuẩn bị. Nam Dung chi thế hướng phía trước hai bước, sau đó chuôi này kiếm đỏ ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo ngọn lửa hướng về Long Quy phương hướng đánh tới. Hung hăng đâm vào Long Quy thân trên. Kia đầu Long Quy bị súng ngắm không ngừng quấy nhiễu. Đã lâm vào nổi giận bên trong. Bị Nam Dung chi thế công kích sau. Tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Há mồm lần nữa gào thét. Nương theo lấy Long Quy khí tức phun ra nuốt vào. Chung quanh phảng phất nhấc lên một hồi gió lớn. Nhanh chóng hướng về đẩy ra, chung quanh kiến trúc, bức tường nhao nhao phá toái nứt ra, sau đó đổ sụp xuống tới. Vô số đá vụn sát mặt đất điên cuồng lăn lộn lấy. Nam Dung chi thế cảm giác chính mình giống như là biển cả bên trong tung bay thuyền nhỏ. Thân thể không ngừng hướng lui về phía sau sau. Thân trên áo choàng không ngừng xuất hiện bị cắt đứt mở ra dấu vết. Một đạo, gió chảy như dao. Kia đầu long quy so tưởng tượng bên trong càng mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.